Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, hao 13, thế giới Marvel kỹ thuật ở phương diện mặt đều mạnh với hiện thực thế giới. Nơi đây thường thường hủy diệt thế giới nguy cơ, thế nhưng thế giới vẫn như cũ cùng hiện thực giống nhau thịnh vượng phồn vinh. Từ mặt bên phản ảnh cái này thế giới chữa thương cùng nghề kiến trúc phát triển. Athena kỹ thuật có chút tiên tiến. Karen bị hoàng siêu ở trong não động tay động chân. Trải qua mấy ngày nữa cứu giúp. Dĩ nhiên để hắn một lần nữa đứng lên. Muốn ở nơi này thế giới chế phách sinh vật chữa thương hành nghiệp. Không phải dễ dàng như vậy. Hoàng siêu mỉm cười nghĩ đến. Bất quá ta cũng không phải thông thường khoa học gia a. Khi hắn đem một thân thực lực sâu không lường được đều dùng tới tiến hành nghiên cứu khoa học. Hắn cạnh tranh đối thủ chỉ có thể tìm một góc khóc chết. Hắn phân ra tâm thần quan tâm căn cứ hướng đi. Một phần khác ý thức thì tìm tòi ra Athena tổng bộ tư liệu. Hoàng siêu thân hình tiêu thất. Cao tốc bay về phía Athena tổng bộ chỗ. Hắn niệm lực xâm nhập đối phương computer, đem điện tử tín hơi thở chọn đọc vì mình có thể tri thức. Tại loại này thế giới, siêu cấp trí năng mới có thể phát huy đáng sợ nhất uy lực. Tất cả thiết bị điện tử đều trở thành hoàng siêu kéo dài. Những thứ này cơ giới căn bản không khả năng có linh tính tới chống lại hoàng siêu thẩm thấu. Dùng computer tồn trữ tin tức tựa như đặt hoàng siêu trước mắt giống nhau tinh tường. Hắn xem Athena nghiên cứu tư liệu đang hài lòng. Trong căn cứ lại đang nổi lên nhằm vào Bruce âm mưu. Hoàng siêu một mực chú ý bọn họ. Trực tiếp biết được bọn họ bí mật thương nghị nội dung. Tướng quân Ross không cho phép Bruce cái này nguy hiểm tên đợi ở bên ngoài. Hắn một ngày phát cuồng. Sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Tướng quân Ross cũng không có hoàng siêu như vậy, bi thiên mẫn nhân, đạo đức, tình cảm sâu đậm. Hắn là cái loại này nhất ngoan cố bạch nhân. Vì vậy hắn thừa kế đời trước thủ đoạn, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Chung không phải minh bạch Bruce uy hiếp đúng vậy. Hắn liền muốn tại công chúng trước mặt để Bruce phát cuồng. Đến khi Bruce tạo thành tổn thất, bọn họ sẽ cảm thấy đau điếng người, do đó gia nhập vào đối với quái vật cừu hận hàng ngũ. Ta là vì Hoa Kỳ, tướng quân Ross kiên quyết thầm nghĩ. Hắn cảm thấy cái này phút chốc mình tựa như là muốn đi tạc chính mình chân châu cảng. Hết thảy đều là vì để dân chúng giác tỉnh. Hắn liên lạc thế lực sẽ tại Bruce tạo thành hậu quả xấu về sau. Ở quốc hội thôi động đối với Bruce chế tài. Như loại này không ổn định hao, căn bản cũng không hẳn là trở thành nhân loại. Tướng quân Ross cùng Karen ở thương nghị bên trong, đạt thành máu rầm rề chung nhận thức. Nếu như Bruce không thành thật bị bọn họ cắt miếng, như vậy bọn họ đã nghĩ tất cả biện pháp tiêu diệt Bruce. Hoàng siêu nhạc kiến kỳ thành, hắn đối với cái này thế giới tất cả mọi người không để bụng. Mili tiêm coi như hủy diệt với hắn cũng không còn bao lớn quan hệ. Hắn thân là Anbu Lela công ty lãnh đạo, tự nhiên có hủy diệt thế giới chính mình chơi offline ý chí. Hoan nghênh Bruce trở về, yêu cùng bao dung lấy được thắng lợi. Trong sân trường răng đèn kết hoa, đồng học cùng lão sư chẳng phân biệt được chủng tộc đều ở đây hoan nghênh Bruce trở lại trường. Bọn họ cho rằng đây là Mili tiêm tinh thần thắng lợi. Ở Bruce trong sự kiện, pháp luật đạt được quán triệt, công dân quyền lợi đạt được bảo hộ, bình đẳng cùng hữu ái trở thành chủ lưu. Nhưng mà đây hết thảy cũng không có bọn họ nghĩ tốt đẹp như vậy. Là hoàng siêu, mỗi ngày tuyên dương mỹ hảo lý luận, đem đung đưa không ngừng. Nhát gan khiếp nhược các loại người tất cả đều mượn hơi đến chính mình quanh người. Để bọn họ và vốn là chống đỡ hoàng siêu nhân trở thành nóng bỏng hành động già. Hắn tìm đại lượng tinh thần ảnh hưởng. Mới, chỉ có, bảo đảm tất cả đang nắm trong tay trong. nào có nhiều như vậy kỳ tích. Bruce, sự tình không có phía sau màn thôi thủ hoặc quyền lợi tố cầu. Làm thành như thế đại quy mô, hoàn toàn dựa vào Hoàng Siêu không nói lý tinh thần can thiệp. Nếu như dựa vào mỹ hảo đạo lý, là có thể thuyết phục mọi người. Milly Tiêm còn muốn cảnh sát, ngục giam, quân đội, tòa án làm cái gì? Ha ha ha, thực sự là ngoan tâm tên A. Hoàng Siêu nắm chặt bốn phía tất cả hướng đi. Tướng quân Ross tự cho là bí ẩn an bài căn bản chạy không khỏi Hoàng Siêu cảm giác. Tướng quân Ross muốn cho Bruce tạo thành cự đại thương vong, để hết thảy người nước Mễ cảm động lây, do đó một lòng chống đỡ hắn tiêu diệt quái vật. Đáng tiếc hắn bị vận mệnh từ bỏ. Bruce là bị thế giới chung ái nhân vật. Hắn coi như hoành hành phố xá sầm uất, tháo dỡ lầu vô số, cũng sẽ không tạo thành nổi bật thương vong. Ngươi làm sao biết minh bạch? Đây là viễn siêu hao biến thân trí cao thiết định. Bruce từ trên xe bước xuống. Các học sinh phát sinh hoan hô cùng vỗ tay. Khí cầu cùng đeo duy băng tại hắn trước mắt không ngừng hiện lên. Y hắn thưởng thức có chút mơ hồ. Ánh mắt lộ ra không bình thường hồng quang. Karen thì tại bên kia cùng tướng quân Ross phân tích. Hắn sau khi biến thân sẽ trở nên phi thường luống cuống, mất đi bình thường sức phán đoán. Chúng ta có thể suy đoán, hắn biến thân vốn là từ phẫn nộ tới khơi gợi. Các loại trong đưa tin ám chỉ tâm lý của hắn áp lực để hắn phát sinh biến hình. Tuy là vậy cũng là lời nói vô căn cứ, nhưng cho chúng ta cung cấp mạch suy nghĩ. Chúng ta phát hiện hắn một ngày tâm tình biến hóa, thể chất sẽ tăng cường, cho nên rời đi căn cứ. Chúng ta cho hắn thức ăn, nước uống các loại, chờ, gia nhập thứ rất thú vị. Bruce phòng ngự để bọn họ thúc thủ vô sách. Hắn nhìn như là một vô lực nam nhân, nhưng bên ngoài thân phòng ngự vô cùng đáng sợ. Bất luận cái gì kim tiêm cũng không thể xuyên phá hắn ra thịt. Một loại không rõ gió từ trong đám người thổi qua. Cái này phút chốc tất cả hoan hô đều trở nên ầm ĩ chói tai. Tất cả hình ảnh đều mơ hồ để ý nghĩa không rõ khối vụn. Ở Bruce bên người giám thị quân nhân, nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình, tướng quân Ross đã không để ý mặt mũi. Nếu như Bruce bình an trở về, nghề nghiệp của hắn cuộc đời sẽ kết thúc, còn không bằng để Bruce tạo thành cự đại phá hư. Như vậy hắn đại biểu cường ngạnh phái sẽ chiếm theo phía. Hắn làm thủ đoạn sẽ bị che đậy ở bên trong bụi bẩm của lịch sử. Bruce hiện tại vô cùng khó chịu, một loại không rõ lửa giận từ trong lòng hắn hiện lên. Hắn nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Karen đi tới mang theo hắn làm bộ mỉm cười. Tốt, quái vật, ngươi trở lại nơi ở của ngươi. Cha mẹ của ngươi sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nhưng mà chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Dù cho ta và Betty cử hành hôn lễ lúc, cũng sẽ không mời ngươi. Chúng ta đều biết ngươi là ai. Bruce tuy là bị lên tiếng ủng hộ, nhưng trong căn cứ ngoại trừ đồng tình người của hắn, còn có càng nhiều là chỉ biết chấp hành ra lệnh quân nhân. Bruce tinh thần bởi vì các loại tiểu thủ đoạn trở nên phi thường suy yếu. Hắn hiện tại lại bị dược vật kích thích, trong lòng không ngừng dâng lên phá hư ý tưởng. Hắn căn bản không cách nào tỉ mỉ suy nghĩ Karen, bằng không chí ít sẽ trước nghi vấn, mà không phải lập tức sinh khí. Bruce nói rằng, Betty rất đáng ghét ngươi. Đừng có nằm mộng, lẽ nào ngươi cho rằng hắn sẽ gả cho một cái quái vật. Người nhà của hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Chỉ ít nàng không muốn sau khi kết hôn bị trượng phu của mình giết chết. Không phải sao, mà người cái quái vật này, trong thân thể lại chảy người phạm tội giết người huyết dịch. Còn có thể biến thành chán ghét quái vật, người có tư cách gì đợi ở Betty bên người. Karen rất có thiên phú, nhất là ở chọc giận Bruce trong chuyện này. Bruce ghét nhất sự tình, một là lúc còn tấm bé kinh khủng ký ức. Hai là đối với Karen, đối với Betty mơ ước, làm Karen đem hai chuyện kết hợp với nhau,